Chiến Vương Thương Phi, chương 107, Mệnh Trung Chú Định, góc truyện audio.com. Bất hối ngày thứ hai tỉnh lại, thân thể giống như bị xe nghiền quá, không có một chỗ không đau, xoa xoa huyệt thái dương, đầu cũng hỗn loạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên trong lúc đó, nàng phát hiện trên người nàng khoác một cánh tay, trong nháy mắt điện lưu xẹt qua toàn thân, người lập tức tỉnh táo lại. Đêm qua là đêm động phòng hoa chúc của nàng, nàng cư nhiên uống say, một điểm ấn tượng đều không có, khi nhìn thân thể mình, quả nhiên không mặc y phục, mà nam nhân ôm mình kia ngủ thập phần thỏa mãn, cũng không mặc gì, còn có hôn ngân kín toàn thân, nơi nào đó kịch liệt đau đớn, đều nói cho nàng, lần đầu tiên của nàng liền mất như vậy, lắc đầu, cẩn thận nghĩ lại, trừ đau vẫn là không có cảm giác gì. Đáng chết, vì sao ngày hôm qua lại uống rượu? Lần đầu tiên không nên như vậy. Nương tử. Nàng này vừa động, làm Chiến Cảnh Thiên ôm nàng chân mày cau lại. Bất mãn ôm nàng càng chặt. Tiếp theo, chân thon dài của hắn cũng gác lên. Đem nàng gắt gao giam cầm trong ngực. Hắn vừa gác, sắc mặt Bất Hối phút chốc đỏ. Rõ ràng cảm nhận được biến hóa của hắn. Sau khi có phát hiện này. Vội vàng không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Đêm qua phát sinh cũng không có cảm giác gì. Cho nên, nàng bây giờ vẫn rất thẹn thùng. Lại một lát sau, thân thể nàng càng cứng ngắc, cũng càng ngày càng đau. Rốt cục nhịn không được muốn tránh thoát. Nương tử, nàng vừa động, Chiến Cảnh Thiên cũng thức dậy. Thần tình thỏa mãn nhìn nàng thần tình ủy khuất. Cảm giác đêm qua thật sự là quá tốt. Bất quá nàng là lần đầu tiên. Cho nên hắn vẫn áp lực một chút, nhưng hiện tại nàng lại có biểu tình này. Nương tử, hu hu, Chiến Cảnh Thiên, ngươi tên hỗn đản, lần đầu tiên liền mất như vậy. Vì sao một điểm cảm giác đều không có? Không được, lần này ta phải ở phía trên. Bất Hối cả đầu ảo não, cảm nhận được dục vọng của hắn. Đứng dậy liền muốn trở lại một lần, đối với phản ứng của Bất Hối. Chiến Cảnh Thiên sửng sốt một phen lòng tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Tiếp theo tay cũng bắt đầu hành động. Nhưng, toàn bộ kết thúc trong tiếng kêu đau của nàng. Thân thể nàng bây giờ còn chưa cho phép. Khẽ đụng liền đau kinh hô ra tiếng. Nhìn thấy nàng nhíu chặt mi. Còn có vẻ mặt thống khổ. Chiến Cảnh Thiên lập tức liền biết nguyên nhân gì. Trong lòng thầm mắng mình đáng chết. Lập tức để nàng lại. Vẫn nên đợi một chút, Bất Hối chủ động ôm lấy eo của hắn, trong lòng vô cùng buồn bực, vì sao chuyện nàng mong đợi lâu như vậy, vẫn phải chờ một chút, bên ngoài mặt trời đã sắp lên đỉnh, bọn hắn còn đang nằm trên giường chưa chịu dậy, tuy không thể làm, nhưng vẫn thích cảm giác ôm nhau, sau cùng hai người là bị đói, vốn hôm nay nên tiến cung kính trà cho Thái Hoàng Thái Hậu. Bất quá Thái Hoàng Thái Hậu đã sớm sai người nói, mấy ngày nay đều không cần tiến cung, ôm chắt trai mới là chuyện trọng yếu nhất, hôm qua ám sát sân bãi đã rửa sạch sẽ, trong vương phủ chỉ còn lại những chữ hỉ vui mừng, hạ nhân cũng đều mặt mày hớn hở, vương gia rốt cục thành thân, tin tưởng vương phủ này rất nhanh liền có tiểu vương gia. Tiểu thư, mau ăn đi, Bất Hối hiện tại vừa động toàn thân đều đau. Cho nên Chiến Cảnh Thiên không để cho nàng ra ngoài. Hắn vừa ly khai, Phượng Yêu liền bưng đồ ăn tiến vào. Bởi vì đã quen nhìn thấy những vết xanh tím trên người nàng. Cho nên cũng không quá mức thẹn thùng. Ăn cơm xong lại ngủ. Tiêu hao sức lực quá lớn. Cứ như vậy, ở trên giường nằm hai ngày mới có thể đứng dậy. Đây là kết quả sau khi ăn rất nhiều dược. Có thể thấy Chiến Cảnh Thiên có bao nhiêu dũng mãnh. Kỳ thật cũng không thể trách Chiến Cảnh Thiên. Hắn cấm dục lâu như vậy. Ngày đầu tiên động phòng hoa chúc lại uống rượu. Tiểu nữ nhân kia lại phối hợp như thế. Như thế nào có thể không quá độ. Hai ngày này tinh thần hắn vẫn đều rất tốt. Tiểu thư, vương gia nói, ngươi nên nghỉ ngơi thật nhiều. Nguyên Bích bưng chậu rửa mặt vào. Đối với Bất Hối định xuống giường trêu chọc, nàng cũng hiểu kia có bao nhiêu đau. Lần đầu tiên của nàng tuy chỉ có một lần, thân thể cũng so với Bất Hối cường tráng hơn, nhưng vẫn phải trốn ở khách điếm nghỉ ngơi một ngày. Khóe miệng Bất Hối giật giật, nam nhân kia muốn nàng nhanh dưỡng hảo hảo để tiếp tục đi. Hai ngày này ánh mắt nhìn hắn đều phun lửa, nàng cảm thấy thân thể thực không có vấn đề gì. Rời giường ăn cơm, sau đó ra ngoài phơi nắng, nếu không người cũng sắp mốc rồi. Tiểu thư, ngươi dừng dậy, mau ngồi xuống. Phượng Yêu nhìn thấy Bất Hối định xuống giường, lập tức lấy một ghế dài tới. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Bất Hối thật muốn giết người. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nụ hoa trong bồn hoa đều đã nở rộ, toàn bộ đều thập phần xinh đẹp. Tiểu thư, có lưu manh. Thời điểm Bất Hối duỗi duỗi lưng tính toán luyện công, Tiểu Huệ từ bên ngoài lo lắng chạy vào, thần sắc kích động, trong mắt che kín vẻ hoảng sợ. Ở nơi nào, ngươi như thế nào, có bị khi dễ hay không? Ngay lúc Bất Hối mới vừa đi về Tiểu Huệ, một đạo nhân ảnh nhẹ nhàng tiến tới, đồng loạt bắt được tay Tiểu Huệ bắt đầu xem xét. Tiểu Huệ nhìn vô ảnh vẻ mặt lo lắng, ngẩn người không biết phản ứng như thế nào. Khoảng thời gian này vô ảnh vẫn đều trốn nàng, nàng tìm nhiều lần đều không tìm được, lại thêm tiểu thư nói, hắn không giải thích không thể tha thứ hắn, cho nên nàng cũng không tiếp tục tìm hắn, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, lại quan tâm mình như vậy, đây là đang giải thích sao? Tiểu Huệ cô nương, ngươi mau ra đây nghe ta giải thích, thất công chúa, ngươi để cho bọn họ dừng tay. Nguyên Bích, bên ngoài sân lại truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng đánh nhau. Còn có tiếng quát tháo lo lắng của Lưu Vân, chiến vương phủ này thực không dễ xông vào, còn không ai cứu hắn, hắn liền bị thương nặng. Vừa nghe đến thanh âm này, Bất Hối lập tức liền biết là ai. Nguyên Bích càng thêm rõ ràng, có phải hiểu lầm cái gì hay không? Nàng hiện tại cảm thấy mình thực xin lỗi Lưu Vân, muốn tìm hắn giải thích. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đến chiến vương phủ, hẳn không là tìm mình tính sổ đi. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên không dám đi ra ngoài, dừng tay, để hắn tiến vào. Bất Hối vừa nói, những hộ vệ này mở đường cho Lưu Vân, bọn hắn sở dĩ không hạ sát thủ cũng là vì Lưu Vân nói nhận thức vương phi. Sau khi Lưu Vân được buông ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng chạy vào. Nhìn đến tất cả mọi người ở đây, vừa muốn chào hỏi, lại thấy vô ảnh đang cầm tay Tiểu Huệ, mà thần sắc Tiểu Huệ làm cho lòng hắn căng thẳng, lập tức đánh tới vô ảnh, ngươi tên hỗn đản này, nhan buông tay ra cho ra. Vô ảnh bị hắn kêu như vậy mới phát hiện mình vừa rồi sốt ruột nắm tay nàng, khẩn trương buông ra, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Huệ hoảng sợ nhìn Lưu Vân lập tức minh bạch. Lưu manh kia chính là Lưu Vân, trong lòng một bụng hỏa, lập tức nghênh đón, Lưu Vân đã đánh một hồi, thể lực cạn kiệt, mấy chiêu đã bị vô ảnh đánh ngã. Vô ảnh, dừng tay, Bất Hối khẩn trương động thủ ngăn vô ảnh lại, nhất định là có hiểu lầm gì. Lưu Vân, sau khi vô ảnh dừng lại, Nam Cung Tuyệt cũng chạy tới, khoảng thời gian này ám ảnh lâu một mực tìm Lưu Vân cũng chưa tìm được. Không nghĩ tới hắn lại chủ động tìm đến đây. Chủ tử, ta có thể tính tìm đến ngươi. Nhìn thấy Nam Cung Tuyệt, Lưu Vân đúng là thật cao hứng. Rốt cuộc có người phân xử cho hắn. Tiểu Huệ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Bất Hối đi tới bên người Tiểu Huệ vẫn ngây ngốc nhìn vô ảnh hỏi. Đứa nhỏ này tiếp tục như vậy, bạc của nàng có thể không còn. Nghe vậy, Tiểu Huệ phản ứng kịp. Nhìn thoáng qua cùng Nam Cung Tuyệt đứng chung một chỗ với Lưu Vân. Còn có tiểu thư cũng không cho người bắt hắn. Hẳn không là thật nhận thức đi. Cái kia, ta hôm nay trên đường. Hắn đột nhiên xông ra. Bắt lấy ta nói. Hắn cùng với tiểu thư nhận thức. Muốn ta gả cho hắn. Sắc mặt Tiểu Huệ đỏ hồng. Rốt cục đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Lúc ấy làm cho nàng sợ hãi. Trên đường mặc danh kỳ diệu bị người giữ chặt, nói muốn gả cho hắn, nhưng lại không nhận biết hắn, cho nên liều mạng đẩy hắn ra chạy về chiến vương phủ. Không nghĩ tới nam nhân kia cư nhiên lại theo vào đây. Nghe được Tiểu Huệ nói, Lưu Vân gãi gãi đầu, ngày đó tại quán lẩu nhìn thấy Tiểu Huệ hắn đã muốn cưới nàng. Sau đó mỗi ngày quán lẩu vừa mở cửa, hắn đều an vị ở nơi đó. Nhưng đợi mấy ngày đều không thấy, Chiến Vương cùng Bất Hối đại hôn, hắn cũng không dám đến, vẫn như cũ đợi tại quán lẩu. Hôm nay hắn muốn buông tha đến Chiến Vương phủ, lại đột nhiên trên đường thấy được Tiểu Huệ. Lập tức hưng phấn chạy qua, sợ nàng tại biến mất, vốn muốn cùng nàng nói. Mình cùng Bất Hối cùng Chiến Vương nhận thức, nhưng nói đến miệng lại biến thành cầu hôn, đều là Nam Cung Tuyệt làm hại. Hắn lúc trước truy Nguyên Bích mỗi lần gặp mặt đều phải nói những lời này. Nam Cung Tuyệt nhìn thấy Lưu Vân vốn là cao hứng, hiện tại nghe được Tiểu Huệ nói lập tức tránh xa Lưu Vân. Dọa người, nào có truy nữ hài tử như vậy, người hỗn đản này, không phải cùng Nguyên Bích đính hôn sao? Vô Ảnh vừa nghe, trong lòng càng phát hỏa, Nguyên Bích còn chưa xuất giá, hắn cư nhiên liền trêu hoa ghẹo nguyệt, về sau thành thân không phải càng kỳ quái hơn, huống hồ đối tượng là người hắn xem trọng. Được rồi, chuyện này ta biết rõ, có thể là hiểu lầm, Vô Ảnh ngươi đi xuống trước đi, Tiểu Huệ, Phượng Yêu các ngươi theo ta, Bất Hối có lẽ đã hiểu, hiện tại cho ba người này lưu lại hảo hảo nói chuyện. Vô Ảnh có chút kinh ngạc, tiểu thư không phải luôn bảo vệ người bên cạnh sao, như thế nào không giáo huấn Lưu Vân, chuyện Nguyên Bích, Lưu Vân còn có Nam Cung Tuyệt, hiện tại người khác cũng đều không biết, Nam Cung Tuyệt nhiều ngày nay vẫn đều ngoan ngoãn ở Chiến Vương phủ, cũng không làm gì Nguyên Bích, sợ nàng chạy, đừng lo lắng, chúng ta đều nhận thức, nhất định là có hiểu lầm, Lưu Vân là người tốt, sau khi trở lại phòng. Bất Hối nhìn Tiểu Huệ kinh hồn chưa định giải thích, Phượng Yêu cũng ở một bên giúp đỡ Lưu Vân nói tốt. Tiểu Huệ mới không còn sợ hãi, Bất Hối không nghĩ tới, tiểu nha đầu này có giá như vậy, đào hoa như vậy, xem ra Vô Ảnh lần này thảm. Lưu Vân, ngươi thời gian này đi nơi nào? Nguyên Bích kéo Lưu Vân đến chỗ mình ở, đưa tới cho hắn một chén nước, đồng thời lấy kim sang dược giúp hắn chữa thương. Có thể là cảm thấy nàng nợ Lưu Vân, cho nên động tác đặc biệt ôn nhu. Hành động của nàng làm cho Lưu Vân u mê. Đây là ý tứ gì? Nàng sẽ không đến bây giờ còn chờ mình đi. Nam Cung Tuyệt vừa rồi bị Nguyên Bích nhốt ngoài cửa. Giờ phút này đang ở ngoài cửa sổ phiền não đi lại. Cô nam quả nữ ở trong một phòng, lại là người có hôn ước. Nghĩ vậy, trong lòng hắn liền nhịn không được bốc hỏa. Nhìn thấy Nguyên Bích châm trà cho hắn, băng bó vết thương cho hắn, nộ khí lớn hơn nữa. Lưu Vân chết tiệt này, không biết giữ khoảng cách sao? Hắn mấy ngày nay tại Chiến Vương phủ cẩn thận hồi tưởng chuyện ngay đó. Hắn uống rượu, Lưu Vân lại có thể thanh tỉnh đi tìm Nguyên Bích tới chiếu cố mình. Này nhất định là âm mưu, lại là Lưu Vân bày ra, khả năng trong rượu kia cũng hạ chút dược. Nếu không cho dù uống nhiều cũng sẽ không làm ra cái loại chuyện này. Nếu là hắn thiết kế, nhất định là không có cảm tình với Nguyên Bích, vốn đang nghĩ hảo hảo tưởng thưởng hắn một chút, nhưng hiện tại, ta, một mình ta đi chung quanh, còn ngươi, cùng chủ tử tính toán khi nào thì thành thân. Lưu Vân đột nhiên cảm thấy lãnh khí, nhìn thấy Nguyên Bích dựa vào mình gần như thế lập tức liền biết phát sinh chuyện gì. Vội vàng lấy thuốc tự mình xoa sát, nghe vậy, Nguyên Bích ngây ngẩn cả người. Hắn đây là ý tứ gì? Kỳ thật, chuyện ngày đó ngươi cùng chủ tử ta đều thấy được. Sau khi ta đi gặp Lang Trung trở về, ngươi yên tâm, ta không trách ngươi, trước đây chúng ta quyết định thành thân không phải là đã nói sao? Nếu gặp được người mình thích, hôn sự kia liền không cần giữ. Lúc trước Lưu Vân cầu thân Nguyên Bích đều là Nam Cung Tuyệt bức bách. Sau cùng Nguyên Bích có thể là thương tâm, hay là bị phiền, liền đồng ý thành thân. Nhưng hai người đã ước định, sau khi các nàng thành thân trước khi yêu sẽ không đồng phòng. Ta, Nguyên Bích vừa nghe hắn nói ngày đó đều thấy được càng thêm quẫn bách. Cảm thấy mình thương tổn hắn, nếu ngươi cảm thấy thua thì ta liền giới thiệu ta cho Tiểu Huệ đi. Hôm nay nàng nhất định hiểu lầm, ngươi giúp ta giải thích một chút đi. Còn có, Vô Ảnh kia cùng Tiểu Huệ là quan hệ gì? Thấy trong mắt Nguyên Bích có áy náy, Lưu Vân lập tức phấn chấn tinh thần, một hơi hỏi một đống. Nguyên Bích trừng mắt nhìn, hắn thực không trách mình, lập tức hưng phấn lên, Tảng đá đặt trong lòng mấy ngày này rốt cục rơi xuống. Mà hiện tại Lưu Vân cư nhiên thích Tiểu Huệ. Này càng tốt, không thành vấn đề, để ta tìm nàng giải thích rõ ràng. Con người Tiểu Huệ rất tốt, lại ôn nhu, đơn thuần. Tiếp theo, nàng lại khen ngợi Tiểu Huệ một phen. Thấy trong mắt Lưu Vân phát ra ánh sáng. Bất quá Tiểu Huệ đã từng thích Vô Ảnh. Bây giờ còn thích hay không ta cũng không biết. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi. Nguyên Bích hiện tại một lòng đều nghĩ đến bồi thường Lưu Vân. Chỉ có thể thực xin lỗi Vô Ảnh. Mà nàng cũng không biết Vô Ảnh có thích Tiểu Huệ hay không. Hay chỉ là Tiểu Huệ tương tư đơn phương. Phượng Yêu trước kia vẫn thích Bách Lý Hề. Bây giờ còn không phải bị Hoa Thiên Thần cảm động sao? Nghe đến đó, Lưu Vân rốt cuộc biết Vô Ảnh vừa rồi tại sao lại khẩn trương như thế. Thì ra là tình địch, xem ra phải nắm chặt thời gian, băng bó vết thương trên người hắn xong, cùng Nguyên Bích nói chuyện, vẻ mặt vui mừng ra ngoài, không đợi hắn đắc ý đã bị Nam Cung Tuyệt vẻ mặt âm trầm bắt đi. Cư nhiên cùng nữ nhân của hắn trong phòng lâu như vậy. Nếu không giải thích hợp lý, xem như thế nào thu thập hắn, như thế nào, nhìn thấy ra liền trưng ra khuôn mặt khổ sở này. Tâm tình không phải rất tốt sao? Nam Cung Tuyệt ngồi ở ghế chính giữa, nhìn Lưu Vân đang cúi đầu nói. Trán Lưu Vân chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Chủ tử hẳn không là ghen tị đi. Chủ tử, ta cùng Nguyên Bích cô nương đã nói chuyện xong. Hôn sự của chúng ta hủy bỏ. Khi hắn thốt ra lời này, cỗ hàn ý trên người kia lập tức biến mất một nửa. Rốt cục có thể thở r. Lại đây ngồi đi, hảo hảo nói chuyện. Nam Cung Tuyệt nghe đến tin tức này sắc mặt lập tức liền sáng như ánh mặt trời. Hắn chẳng phải là có thể quang minh chính đại truy nàng. Lưu Vân vẻ mặt chân chó đi qua. Sau đó đưa chuyện hắn cùng Nguyên Bích không có cảm tình. Vì sao thành thân giải thích một lần. Hắn càng nói khóe miệng Nam Cung Tuyệt ý cười càng sâu. Nghe ngươi nói như vậy, nàng cùng ngươi thành thân không phải vì tối hôm đó ta nhốt hai người các ngươi lại. Nói cho ta biết, tối hôm đó các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, sắc mặt Nam Cung Tuyệt lại tối sầm xuống. Hắn nhớ rõ lúc trước ngày hôm sau trên mặt Lưu Vân nhìn đến dấu bàn tay. Chẳng lẽ là Lưu Vân muốn bắt buộc Nguyên Bích? Vừa nghe đến chuyện này, Lưu Vân liền cảm thấy thập phần ủy khuất. Ngày đó bọn hắn cái gì cũng chưa làm. Hai người đều uống rượu. Sau đó nằm trên thùng ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, Nguyên Bích biết là Nam Cung Tuyệt làm tức giận cho nên liền đánh Lưu Vân. Một cái tát kia, hắn hoàn toàn là thay Nam Cung Tuyệt ai. Cũng là bởi vì chuyện này, Nguyên Bích triệt để hết hy vọng. Nếu Nam Cung Tuyệt hy vọng nàng gả cho Lưu Vân như thế, nàng liền gả cho nên mới có việc phía sau. Khi tất cả sự tình đều đã giải thích rõ ràng, Nam Cung Tuyệt xem như yên tâm, vỗ vỗ bả vai Lưu Vân. Yên tâm, gia nhất định tìm nương tử ôn nhu hiền lành cho ngươi. Nghe đến đó, mắt Lưu Vân lập tức phát sáng lên. Hắn rốt cục đợi được lời này. Chủ tử, Lưu Vân đã có người trong lòng. Chính là Tiểu Huệ cô nương bên người thất công chúa. Người giúp ta đi cầu hôn đi. Lưu Vân vẻ mặt hưng phấn chờ mong. Chỉ cần thất công chúa đồng ý, hắn có thể ôm được mỹ nhân về. Nghe vậy, khóe miệng Nam Cung Tuyệt giật giật. Cầu hôn cũng có thể. Bất quá ngươi muốn lấy người bên cạnh Phượng Nhi, phải có đủ lễ hỏi mới được. Nghĩ lại mấy ngày nay hắn bị phu thê vô lương kia cướp đoạt bao nhiêu bảo bối. Bạc Lưu Vân có, nhưng cũng không nhiều. Nhìn thấy sắc mặt Nam Cung Tuyệt, trong lòng trở nên sầu muộn. Xem ra vẫn cần để Nguyên Bích ra mặt. Thời điểm buổi chiều Chiến Cảnh Thiên trở về tâm tình rất tốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Bất Hối cư nhiên tản bộ trong sân. Nói cách khác, buổi tối, nương tử, nhẹ nhàng từ phía sau ôm chặt nàng, cũng không quản có người hay không, lập tức hôn môi, Bất Hối khẩn trương kéo tay hắn ra. Hai ngày này người trong vương phủ quá nhiều, nơi này thường xuyên có người đi qua, vội vàng kéo hắn đến vào trong phòng, nhanh đi tắm rửa, ba ngày, nàng cũng chờ không kịp, này có thể tính là lần đầu tiên chân chính. nghe mùi thơm ngát trên người nàng liền biết nàng đã chuẩn bị tốt. Chiến cảnh thiên lập tức cởi áo đi đến phía sau bình phong. Nhưng vừa đi vào liền thấy không có nước tắm, lúc này mới thanh tỉnh, cư nhiên quên chuyện múc nước, hiện tại sắc trời cũng chưa tối, cho nên hạ nhân cùng sẽ không chuẩn bị nước tắm, nếu bây giờ chuẩn bị không biết đợi đến khi nào. Bất Hối vừa thấy, nở nụ cười, từ sau lưng ôm lấy hắn chủ động hôn lên, để hắn tắm rửa, chẳng qua là nàng còn có điểm khẩn trương mà thôi. Đối với nhiệt tình của nàng, toàn thân Chiến Cảnh Thiên đều căng thẳng, từ khi có lần đầu tiên, hắn không có lúc nào là không nhớ tới cảm giác tuyệt mỹ kia. Bất Hối cảm giác được phản ứng của hắn, trong lòng chờ mong, hô hấp trở nên dồn dập. Đột nhiên, Chiến Cảnh Thiên ngừng lại, sau đó nhặt áo trên mặt đất lên mặc lên người, cũng nhặt áo vừa cởi ra trên người nàng lên, một cử động của hắn làm cho Bất Hối đứng ở nơi trợn tròn mắt. Như thế nào đến thời khắc mấu chốt lại mắc kẹt, chúng ta đi tắm rửa. Hắn vừa nói xong, Bất Hối đã bị hắn ôm ở trong lòng, sau đó theo cửa sổ nhảy ra ngoài, chạy về phía Ôn Tuyền trong phủ. Trận pháp nơi này đã sửa lại, cho dù là Hoa Thiên Thần cũng không thể đi vào, hoàn toàn không sợ bị người quấy rầy. Hơn nữa hai người có thể cùng nhau tắm, nghĩ tới đây, tốc độ Chiến Cảnh Thiên nhanh hơn, trong chớp mắt liền đến Ôn Tuyền. Đến nơi này, Bất Hối rốt cục minh bạch, sắc mặt lập tức đỏ lên, trước kia tuy cùng hắn nhưng đều là trời tối, hiện tại sắc trời vẫn còn sớm. Hai người như vậy, trong lòng nàng càng thêm khẩn trương, nhưng Chiến Cảnh Thiên không cho nàng cơ hội đổi ý, trực tiếp lôi kéo nàng nhảy vào Ôn Tuyền. Người cũng đè ép qua, đem thân thể của nàng cố định trước ngực mình, nhiệt tình hôn, nước trong Ôn Tuyền càng ngày càng nóng, trên người hai người đều dâng lên một mảnh màu đỏ, y phục từng kiện rời khỏi thân thể, thân mật dán lại một chỗ. Bây giờ Chiến Cảnh Thiên rất có kinh nghiệm, hắn biết rõ từng điểm mẫn cảm trên người nàng, rất nhanh liền làm cho nàng sụi lơ trong lòng hắn. Một đạo tiếng kêu thoải mái của nữ tử thẩm truyền ra, làm cho hai người cùng tiến nhập trạng thái mỹ diệu nhất. Thiên, Bất Hối ôm chặt lấy eo của hắn, lần lượt hô tên của hắn, giống như vậy mới có thể nói ra tình yêu của nàng. Sắc trời dần dần tối lại. Nhưng hai người trong Ôn Tuyền hoàn toàn không biết mệt mỏi một lần lại một lần. Rốt cục, sau khi vui sướng cực hạn, hai người ngừng lại, Bất Hối nằm trước ngực hắn thở hổn hển, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Trên mặt càng nóng, hai người cư nhiên ở trong này lâu như vậy. Trên mặt Chiến Cảnh Thiên vẫn treo ý cười thỏa mãn, ôm nàng đến chỗ sâu nhất rửa sạch thân thể cho nàng. Bất Hối hiện tại một chút khí lực cũng không có. Tùy ý hắn tắm rửa cho nàng, sau đó mặc quần áo, người lại được mang về tẩm điện. Sau khi hai người nằm xuống, Chiến Cảnh Thiên cũng không liền buông tha nàng như vậy. Vừa thấy nàng, thật giống như không biết mệt mỏi, người lại đè ép xuống, màn che đỏ thẫm ở dưới ánh trăng không ngừng đong đưa. Trên giường âm thanh động lòng người, một đêm không ngừng nghỉ. Hôm sau Bất Hối tỉnh lại, Chiến Cảnh Thiên vẫn vẻ mặt ham muốn nhìn nàng. Vừa thấy biểu tình này nghĩ lại thời khắc tối hôm qua. Sắc mặt Bất Hối hồng nhuận, cư nhiên ở nơi đó. Không đúng, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bắt đầu rõ ràng muốn mình ở phía trên, như thế nào lại bị đè ép? Ai, thở dài một hơi, nàng hoàn toàn bị hắn khống chế. Bất quá nghĩ tới đây. Sắc mặt Bất Hối lại đen lại, nhớ rõ có một lần tại Phượng Quốc sở dĩ không làm thành là vì hắn hoàn toàn không biết gì. Tại sao lần này có kinh nghiệm như vậy? Chiến Cảnh Thiên, nói, tìm nữ nhân nào luyện tập sao? Chiến Cảnh Thiên vốn nhìn nàng khó xử sinh lòng ác ý, muốn tiếp tục. Vừa nghe lời này sửng sốt một phen, lập tức liền phản ứng kịp, ngươi không thích, lập tức lại giở trò. Ngươi không đợi Bất Hối trả lời, một vòng mới lại tới, mãi đến khi hai người đều đã thỏa mãn mới dừng lại. Ôm tiểu nữ nhân trong lòng, Chiến Cảnh Thiên nghĩ lại những động tác trên sách, còn rất nhiều kiểu chưa thử, rất nhiều cái xem đều không tệ. Hai người lại ở trên giường nằm một lúc, Chiến Cảnh Thiên mới lưu luyến rời đi. Hắn rời khỏi chiến quốc lâu như vậy, rất nhiều chuyện phải xử lý. Thời điểm Bất Hối thức dậy ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ. Mặt trời đã sắp xuống núi. Xem ra dậy có thể trực tiếp ăn cơm tối. Tiểu thư, Bất Hối mặc quần áo tử tế xuống giường. Đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, đầu choáng váng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cũng may được Phượng Yêu đỡ. Trong lòng bất đắc dĩ, khối thân thể này quá nhu nhược, mới một đêm mà thôi. Chiến Cảnh Thiên là người xuất lực còn có thể làm việc. Mình như thế nào ngay cả đứng cũng không yên. Đem đồ ăn lấy đi vào đi. Nếu thân thể vô lực, nàng dứt khoát về giường. Đây là tân hôn, phóng túng vài ngày đi. Ăn cơm xong cảm thấy thân thể đặc biệt mệt mỏi. Lại ngủ đến buổi trưa. Mãi đến sắc trời đen mới tỉnh lại. Lúc này Chiến Cảnh Thiên cũng trở lại. Ăn cơm xong tự nhiên sớm trở lại phòng. Bắt đầu một vòng vận động mới, liên tiếp qua 5 ngày, nàng cảm thấy thân thể càng ngày càng kém, mơ hồ cảm thấy có phần không bình thường, muốn đi tìm Hoa Thiên Thần nhìn một cái, nhưng còn chưa ra khỏi cửa phòng người đã hôn mê bất tỉnh. Nàng thế nào, đã hôn mê 3 ngày, như thế nào còn chưa tỉnh lại, Chiến Cảnh Thiên 3 ngày nay đều bồi bên người nàng, thầm mắng mình không nên ham mê nhất thời hưởng lạc. Thân thể của nàng vừa tốt lên, như thế nào có thể chịu được lăn qua lăn lại như vậy? Hoa Thiên Thần chau mày, hắn bây giờ còn chưa tra được tình trạng thân thể nàng. Nhưng vẫn bất tỉnh, nàng có thể là trúng độc, cho nên mới vẫn hôn mê bất tỉnh. Nếu nàng trúng độc, độc này quá thần bí, chỉ có mới sư huynh rời núi. Vừa nhắc tới trúng độc, trong mắt Chiến Cảnh Thiên hiện lên một tia sát ý, nếu thật sự là trúng độc. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua người hạ độc. Vương gia, bên ngoài một lão khất cái đến tìm Vương Phi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm thông báo. Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên nhíu mi. Không biết lúc này người nào trở về tìm Bất Hối. Bảo hắn đi đi, hắn nghĩ một chút, Bất Hối thời gian này đều không tiếp xúc với người nào. Hẳn là không biết, này, người này như thế nào có thể nói lão phu là lão khất cái. Rõ ràng là tiên phong đạo cốt. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm có chút tức giận lại có chút phát điên. Hạ nhân kia vừa nghe, há hốc miệng, người nọ là vào bằng cách nào? Thủ vệ vương phủ xâm nghiêm, nhất là Đông Nguyễn lại càng có rất nhiều người thủ hộ. Chiến Cảnh Thiên cũng biết người tới công phu không thấp, tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng sau khi nói xong thanh âm kia cũng không nhìn thấy bóng người. Thiên Lý truyền âm, hắn không nghĩ tới lại có người biết công phu trong truyền thuyết này. Phải có tu vi rất cao. Hơn nữa, trên giang hồ có công phu này chỉ có một người. Thanh Phong đạo trưởng, suy nghĩ đến là hắn. Chiến Cảnh Thiên mày rốt cục giãn ra một chút. Hắn nhất định có biện pháp cứu Bất Hối. Lập tức hướng về cửa chạy vội ra ngoài. Thanh Phong đạo trưởng, cửa hiện tại chỉ đứng một lão nhân. Toàn thân y phục cũ nát. Phía trên lại vá mấy miếng. May mà bộ quần áo này coi như sạch sẽ. Đang ở cửa phủ đi lại. Nghe vậy, lão nhân ngẩng đầu lên. Nhìn Chiến Cảnh Thiên trước mắt. Sờ sờ chòm râu dê hoa râm. Không tệ, so với Hiên Viên tiểu tử kia tốt hơn nhiều. Xem ra bản lĩnh nha đầu kia rất tốt. Hắn vừa nói như vậy. Không thể nghi ngờ thừa nhận thân phận của hắn. Chiến Cảnh Thiên cũng chưa thấy qua hắn. Nghe đồn, Thanh Phong đạo trưởng đã 30 năm không rời Thanh Phong Sơn. Sư thúc, Bất Hối hiện tại hôn mê, ngươi xem là nguyên nhân gì? Chiến Cảnh Thiên vừa nói, sắc mặt Thanh Phong đạo trưởng càng thay đổi. Không phải bởi vì Bất Hối hôn mê, mà là bởi vì câu nói sư thúc kia, ngươi là đồ đệ của lão đạo kia, hắn cũng có sư môn chỉ có hai người sư huynh đệ, mà Chiến Cảnh Thiên kêu như vậy. Rất có khả năng là đồ đệ sư huynh hắn. Sư thúc sau này Cảnh Thiên sẽ nói với người. Người mau vào. Trong lòng Chiến Cảnh Thiên có chút sốt ruột. Bất Hối nằm đã lâu như vậy. Cái người làm sư phụ này không sốt ruột sao? Thanh Phong đạo trưởng cẩn thận đánh giá Chiến Cảnh Thiên. Chân mày cau lại. Hắn 30 năm không xuống núi. Tự nhiên cùng sư huynh hắn không có liên hệ. nhưng hiện tại đệ tử sư huynh lấy đệ tử của hắn. Mà chiến cảnh thiên rõ ràng so với hai tên đồ đệ của hắn kia lợi hại hơn. Trong lòng bất bình, đi thôi, mang lão phu nhìn xem nàng đi. Thanh Phong đạo trưởng nghĩ một lát, rốt cục không tiếp tục xoắn suýt, cùng chiến cảnh thiên vào Đông Nguyền. Thanh Phong đạo trưởng vừa tiến đến liền thấy Bất Hối hôn mê. Cau mày, thần tốc đi tới cạnh nàng, sau đó bắt mạch cho nàng. Hắn lần này xuống núi chính là vì Bất Hối. Đây là trong mệnh kiếp nàng, trốn cũng trốn không thoát, trong cơ thể nàng chung hai loại độc. Sau khi Thanh Phong đạo trưởng bắt mạch, mày nhíu lại càng chặt. Nghe vậy, sắc mặt chiến cảnh thiên lập tức trầm xuống. Thật sự là chúng độc, đem viên thuốc cho nàng ăn. Nhìn thấy chiến cảnh thiên âm trầm, không nhanh không chậm từ trong lòng móc ra một bình sứ nhỏ. Hoa Thiên Thần vì đề phòng ngừa hắn nói dối, cố ý đi tiếp nhận bình sứ, lấy viên thuốc ra kiểm tra một chút. Đây là Thiên Sơn Tuyết Liên Hoàn. Tiếp nhận viên thuốc vừa ngửi, Hoa Thiên Thần kinh ngạc hỏi. Thiên Sơn Tuyết Liên Hoàn đúng là thuốc tiên giải độc, vô cùng khó tìm. Thanh Phong đạo trưởng ngẫu nhiên có được một cây, đem chế thành thánh dược giải độc. Thiên Sơn Tuyết Liên Hoàn trên đời chỉ có hai khỏa, nhưng trong bình này hẳn không đều là đi. Xem như ngươi biết phân biệt hàng tốt xấu. Đây là lão phu gần đây mới luyện ra, bên trong bỏ thêm thành phần khác, nhưng so với trước tốt hơn nhiều. Vẻ mặt Thanh Phong đạo trưởng đắc ý, kỳ thật mỗi lần hắn đều luyện ra một đống. Nhưng thế nhân biết đến chỉ có mấy khỏa như thế, nếu không như thế nào có thể chân quý như vậy. Việc này ngay cả hai tên đồ đệ của hắn cũng không biết. Kiểm tra Thiên Sơn Tuyết Liên Hoàn xong, chiến cảnh thiên lập tức lấy bình tới, đổ ra hai hạt cho Bất Hối ăn, lập tức bị Thanh Phong đạo trưởng ngăn cản. Này, ngươi muốn nàng ăn chết sao? Cho nàng nửa viên là được. Nghe vậy, chiến cảnh thiên tuy không biết nguyên nhân gì nhưng vẫn chia viên thuốc làm hai nửa, cho Bất Hối ăn vào, còn lại trả cho lão phu. Tuy luyện ra rất nhiều, nhưng hắn cũng không nỡ cho. Đây là chuẩn bị cho đồ tôn mình. Thời điểm vài năm trước nhàm chán đã bắt đầu chuẩn bị các loại bảo bối. Nhưng hai tên đồ đệ kia không tốt, ai cũng không sinh đứa bé cho hắn chơi đùa. Thất lễ, ánh mắt chiến cảnh thiên vẫn đặt ở trên người Bất Hối. Nhìn cũng chưa từng nhìn Thanh Phong đạo trưởng liếc mắt một cái. Tự nhiên sắp sửa thu vào, vạn nhất không hiệu quả còn phải lưu lại cho Bất Hối. Thanh Phong đạo trưởng vẻ mặt đau lòng đứng ở chỗ đó. Sớm biết đã không lấy ra. Nửa canh giờ đi qua, chiến cảnh thiên cùng Hoa Thiên Thần vẫn canh giữ ở bên người Bất Hối. Thanh Phong đạo trưởng lại là nhàm chán tìm cái ghế ngủ thiếp đi. Ngay lúc chiến cảnh thiên muốn gọi Thanh Phong đạo trưởng dậy, đột nhiên cảm thấy người trên giường động một cái. Nương tử, tuy nàng hôn mê ba ngày nhưng hắn cảm thấy giống như qua vài năm. Hiện tại nhìn thấy nàng thức dậy, trong lòng tràn ngập kinh hỉ, thanh âm khống chế không nổi run rẩy. Cảnh thiên, Bất Hối nhìn thấy vẻ mặt chiến cảnh thiên tiêu tụy ngồi ở cạnh mình. Trong mắt có chút nghi hoặc, nghĩ lại lúc trước mình ngất xỉu. Chẳng lẽ mình ngất xỉu thật lâu? Ngươi cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Chiến cảnh thiên nhìn thấy nàng thật sự tỉnh lại, khẩn trương hỏi. Nghe vậy, Bất Hối nhìn xuống thân thể của mình, cũng không có phản ứng gì dị thường. Ta rất tốt, phát sinh chuyện gì sao? Hoa, lão nhân như thế nào ở trong này? Nàng mới vừa nói xong, đột nhiên phát hiện Thanh Phong đạo trưởng ngồi ở ghế đối diện ngủ. Sư thúc, lão nhân, kêu hai tiếng Thanh Phong đạo trưởng cũng chưa để ý tới. Ngủ kia kêu một cái hương, ăn cơm, Bất Hối liếc mắt, quay đầu nhỏ giọng nói. Nàng vừa nói xong, Thanh Phong đạo trưởng đang ngủ mơ lập tức từ trên ghế nhảy xuống. À, ăn cơm, nhanh như vậy, trách không được mơ thấy thịt nướng. Tiếp theo chung quanh tìm ăn, nhưng tìm một vòng cái gì cũng không phát hiện. Ngươi làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Bất Hối biết, Thanh Phong đạo trưởng đã từng thề sẽ không hạ sơn. Đã 30 năm không rời khỏi Thanh Phong sơn. Lần này xuất hiện nhất định là có đại sự. Nghe vậy, Thanh Phong đạo trưởng mới biết hắn lại bị lừa, bất đắc dĩ đi đến bên người Bất Hối nhìn mấy lần. Điều này làm cho Bất Hối có cảm giác bị nhìn thấu. Cảm giác ánh mắt Thanh Phong đạo trưởng cùng bình thường không tầm thường. Vì sư tính ra ngươi có kiếp nạn, cho nên liền hạ sơn, đều là vì ngươi, lại còn không cảm kích. Đánh giá một phen, Thanh Phong đạo trưởng đem gạt Hoa Thiên Thần ra, ngồi xuống bên người Bất Hối. Bất đắc dĩ, Hoa Thiên Thần chỉ có thể rời đi. Hắn trước kia vẫn hết sức sùng bái Thanh Phong đạo trưởng. Không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này. Tửu lâu bên trong thành tùy ngươi chọn, Bất Hối hiểu rõ hắn. Nếu không hối lộ một chút, khẳng định sẽ không nói. Nghe Bất Hối nói xong, trên mặt Thanh Phong đạo trưởng lập tức hiện ra tươi cười. Nói tiếp, cũng không có gì lớn. Chính là hàn độc trong thân thể ngươi phát tác, cho nên ngươi mới có thể đột nhiên té xỉu. Vừa nghe đến cái này, Chiến Cảnh Thiên lập tức kích động. Nàng thật sự là trúng độc, nhưng lại chưa từng phát hiện. Chẳng qua so với người bình thường sợ lạnh hơn mà thôi. Độc này giải được không? Có gì nguy hại sao? Chiến Cảnh Thiên bắt lấy Thanh Phong đạo trưởng hỏi hai vấn đề. Bất Hối vừa mới ăn nửa viên tuyết liên hoàn liền tỉnh lại. Có phải chỉ cần tiếp tục ăn liền không vấn đề hay không? Thanh Phong đạo trưởng lườm hắn một cái. Đồ nhi ngoan của mình độc phát đều là vì hắn. Loại độc này là nàng từ cơ thể mẹ truyền sang. Không nguy cấp đến tính mạng. Chỉ là có phần sợ lạnh mà thôi. Bất quá sau khi trúng độc này nhất định phải cấm dục. Nếu cùng nam tử phát sinh quan hệ sẽ độc phát. 3 năm sau sẽ chết. Tựa vào, Bất Hối vừa nghe xong. Người nào thiếu đạo đức hạ độc nàng như vậy? Này không phải để nàng làm ni cô sao? Chiến Cảnh Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Là vì lỗi của mình sao? Theo lý thuyết độc này không phát tác sớm như vậy. Là vì trong cơ thể nàng còn có một loại độc khác. Cho nên lần này mới có thể đột nhiên ngất xỉu. Thanh Phong đạo trưởng cẩn thận dò xét mạch đập Bất Hối. Hiện tại loại độc này cũng chưa tra ra. Chỉ có thể nói này hai loại độc này đã trung hòa trong cơ thể nàng. Nhưng này không có nghĩa là độc tính biến mất, mà ngưng kết thành một loại độc mới trong người. Bạo phát sẽ càng thêm hung mãnh. Một loại độc khác, Bất Hối đột nhiên nghĩ đến. Nàng đã từng uống một ly rượu độc. Ly rượu độc kia là Phượng Uyển Đình giả dạng thành Liên Cô Hạ. Không biết có phải độc kia hay không? Người ước chừng nửa năm trước đã trúng một loại độc. Kia cũng là kịch độc, vốn không có thuốc nào cứu được, nhưng bởi vì trong cơ thể ngươi nguyên bản có hàn độc. Sau khi trung hòa cho nên ngươi mới có thể sống sót. Thanh Phong đạo trưởng cũng biết, nhất định là lần cuối cùng nàng xuống núi. Nghe hắn nói như vậy, Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên mới biết được, trách không được kịch độc trong cơ thể nàng lúc trước không đợi Hoa Thiên Thần trị liệu liền biến mất như kỳ tích. Thế nào mới có thể giải độc? Đây là chuyện Chiến Cảnh Thiên quan tâm nhất, hắn có thể cả đời không đụng vào nàng, nhưng vẫn không thể dễ dàng giải hai loại kịch độc trong cơ thể nàng. Vạn nhất có một ngày xuất hiện vấn đề gì? Bạo phát, Thanh Phong đạo trưởng sờ sờ râu, tiếp tục nói, biện pháp cũng không phải không có. Bình Thiên Sơn Tuyết Liên Hoàn vừa rồi ngươi thu lại kia, mỗi ngày cho nàng ăn nửa viên, sau đó trong 3 tháng tìm được giải dược của hàn độc. Cho nàng ăn vào thì tốt rồi. Vừa nghe có thể giải. Chiến Cảnh Thiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô luận như thế nào đều phải lấy được giải dược. Giải dược hàn độc kia ở địa phương nào? Ẩn tộc, Thanh Phong đạo trưởng không hề nghĩ ngợi nói ra. Giống như một mực chờ Chiến Cảnh Thiên hỏi. Bất Hối lại một lần nữa nghe được ẩn tộc. Địa phương thần bí cường đại kia. Trên thân mình làm sao có thể bị những người đó hạ độc? Mong sư thúc đem cửa vào ẩn tộc nói cho ta biết. Chiến Cảnh Thiên cũng minh bạch, Thanh Phong đạo trưởng xuống núi nhất định là bởi vì chuyện này. Hơn nữa khẳng định biết đường vào ẩn tộc, nếu không sẽ không nói. Ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng đồ nhi ngoan của ta nói mấy câu sẽ nói cho ngươi. Thanh Phong đạo trưởng thấy hắn đồng ý liền đuổi hắn ra ngoài. Sau đó vẻ mặt ý cười ngồi ở trước mặt Bất Hối. Quả nhiên so với đồ nhi đoàn mệnh kia của ta thuận mắt hơn. Chiến Cảnh Thiên rời đi, Thanh Phong đạo trưởng đột nhiên chuyển đề tài. Bất Hối cũng không ngoài ý muốn, vừa rồi Thanh Phong đạo trưởng nhìn nàng, nàng liền nhận ra, ngươi đã sớm biết ta sẽ tới, nhưng cũng biết trước nàng sẽ chết. Nàng biết Thanh Phong đạo trưởng không có ác ý, nếu không đã sớm nói ra. Mẫu phi ngươi đã từng đưa nàng đến Thanh Phong Sơn, chính là hy vọng nàng có thể tránh một kiếp kia, nếu nàng tại Thanh Phong Sơn đợi đến 18 tuổi xuống núi. Liền không có gì xảy ra, nhưng những thứ này đều là kiếp số, không thể thay đổi, của ngươi đi tới, cũng nhất định, vậy vì sao biết trong cơ thể ta có hàn độc, vì sao không nói cho ta biết trước, nếu nói, nhất định sẽ lấy giải dược trước khi cùng phòng. Trên mặt Thanh Phong đạo trưởng tươi cười cao thâm, này cũng là kiếp số trong mệnh ngươi, có thể hóa giải hay không đều dựa vào hắn. Cách chương.